Chương 494, ngươi đến nuôi sống ta một. Xuất phát trước, nhìn một chút trong lỗ đen cái kia ngâm mình ở dưỡng hồn trong ao tăm nhỏ, cảm giác một chút biến hóa đều không có. Lâm Tịch nhếch nhếch miệng, ăn lão tử nhiều như vậy linh dịch, tốt xấu có điểm thay đổi à, tiểu tổ tông nàng lại kiểm lại một chút cất giữ trong lỗ đen vật phẩm, bất kể nói thế nào, cộng đồng nhiệm vụ vẫn là có nhất định nguy hiểm. Như trước nhiệm vụ, lúc bắt đầu nếu là nàng nhân thiết sụp đổ một chút, bị đối phương bắt được vết tích, tùy thời có bị làm chết khả năng. Liền xem như nàng chú ý cẩn thận, vẫn như cũ đã từng bị Nam Cung Cửu cái kia bệnh tâm thần cho bắt đi trồng hạ hắc độc. Nếu như không phải chính nàng có thể giải loại độc này, như vậy hậu quả là cái gì thật đúng là rất khó nói. Ai biết lần này cộng đồng lại sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thần, phong rơi nàng cái nào hạng kỹ năng đâu nghĩ cũng vô dụng, gặp chiêu pha chiêu. Lên đường đi, Diego cùng lần trước giống nhau đơn giản thô bạo, Lâm Tịch cảm giác chính mình không trùng quay người 36.000 độ sau bị quăng ra ngoài. Choáng váng vô cùng đại não chỉ có hai chữ, cờ nờ mờ mê mội di chứng chính là không biết số, chính là đồng đồng đát. Đợi đến Lâm Tịch hơi thanh tỉnh một ít, bên tai hốt hoảng nghe được có người đang nói chuyện. Tĩnh mạch trong mạch máu áp lực động mạch trong mạch máu áp lực hô hấp số lần gây tê chiều sâu bờ IS giá trị máu ngưng tham số một ít dụng cụ tại tích tích tích phát ra các loại thanh âm nhắc nhở. Lâm Tịch, ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta muốn đi đâu, một mặt một bước. Cơ hồ là trong nháy mắt Lâm Tịch liền tỉnh táo lại, cảm giác đầu óc vẫn như cũ là choáng choáng, hơn nữa thân thể cảm giác từ bên thai giống như không thuộc về mình đồng dạng. Chẳng lẽ túc chủ thân thể xuất hiện bài xích, đây chính là cho tới bây giờ đều chưa từng có tình huống A? Không đúng, lão tử là tại bệnh viện, có vẻ như muốn chuẩn bị phẫu thuật, ta xít lao, lần trước là phong rơi vũ lực, không biết cái này lần làm cái lạt kê túc thể đi. Cách đó không xa có người đang lớn tiếng tranh chấp, đã nói bắt lại một cái cho các ngươi 150 vạn, hai cái cùng nhau cầm 400 vạn, các ngươi sao có thể đột nhiên ngay tại chỗ lên giá đâu, đây chính là mua mệnh tiền. Ta nghĩ vị kia đại lao bản không kém mấy cái này tiền nhi đi, nhà chúng ta nha đầu cùng nhau lấy ra hai cái thận, về sau coi như phế đi. Một cái trung niên nữ nhân bén nhọn thanh âm vang lên. Lúc trước âm thanh nam nhân trong mang theo xem thường, thôi đi, nhà các ngươi nha đầu làm sao đến, còn cần đến ta nói, mặc kệ thế nào nói, cũng là dưỡng nhiều năm như vậy, chính là con chó cu nở dê có cảm tình a, trung niên nữ nhân nói. Mỗi lần nghe thấy trung niên giọng của nữ nhân, Lâm Tịch trong lòng đều không khỏi một hồi bực bội, rất muốn cầm đoàn khăn lau chắn kia trương miệng thúi. Lâm Tịch bất động thanh sắc hai con mắt híp lại nhìn một chút chung quanh, xem ra như là một gian tiểu bệnh viện phòng phẫu thuật, phán định lý do là, hoàn cảnh thực sự quá đơn sơ, hơn nữa phòng trong vô cùng lộn xộn, xếp nàng nhận biết cùng không quen biết các loại phẫu thuật dụng cụ. Bên kia còn tại tranh luận, một người trung niên nam nhân cu nở dê gia nhập chiến đoàn. Lâm Tịch trong lòng kia cổ cảm giác chán ghét trong lại tăng lên sợ hãi. Cảm giác được chính mình giờ phút này toàn thân trần truồng, còn bên cạnh đang có hai cái bác sĩ trang điểm người không biết làm sao quan sát, một cái y tá trang điểm người trong tay cầm cái khay, bên trong là giày đặc khí lạnh lưới dao, dao giải phẫu, áp ruột thấm, ạ linh kìm, cầm vật kìm đợi chút, bên cạnh còn có một đài nhìn thực cổ xưa cao tần điện đao. Bên kia giá cả nghiên cứu thảo luận đã tiến vào hồi cuối. Người mua lựa chọn thỏa hiệp, cuối cùng 700 vạn thành giao. Nhận được có thể phẫu thuật chỉ lệnh, hai cái bác sĩ một mặt chết lặng đi tới. Lâm Tịch trong nháy mắt làm ra phán đoán, cái này phẫu thuật đối với nàng tới nói tuyệt đối là nguy hiểm, nàng sở dĩ chậm chạp không động, là bởi vì vẫn luôn tại dùng tinh thần lực chống lại thuốc mê tác dụng. Một chờ đối thân thể khôi phục khống chế, Lâm Tịch lập tức bạo khởi, đoạt lấy y ta trên khay dao giải phẫu, tung người một cái nửa đường rơi xuống. Dù sao cũng là bị đánh thuốc mê, vẫn là không lưu loát. Lâm Tịch vẫn chưa kinh hoàng, mà là dựa thế lăn một vòng, đến sớm đã xem trọng bộ kia phẫu thuật dụng cụ bên cạnh xe, nắm lên không biết hai tiện tay đặt ở phía trên áo khoác trắng khoác lên người. Lúc này, bị kinh ngạc đến ngây người bác sĩ cùng Yita mới phản ứng được, đối Lâm Tịch vừa chạy vừa gọi, ngươi đừng động à, lập tức liền muốn phẫu thuật, ngươi người này xảy ra chuyện gì, đây là nằm mộng sao, đã toàn tê dại người thế mà ngồi dậy. Chẳng những có thể chạy hơn nữa thân thủ còn linh mẫn như thế này không khoa học A, nguyên bản đứng ở bên cạnh tranh luận người cu nở dê kịp phản ứng, dùng cả tay chân hướng về Lâm Tịch bọc đánh chặn đường. Tiểu Thúy, ngươi điên rồi sao, mở gờ bờ, nhanh lên cho lão nương nằm xuống, lại phụ nữ trung niên cách gần nhất, mấy bước đổ đến Lâm Tịch bên cạnh, đưa tay tới kéo nàng. ta con mẹ ngươi nằm ngươi tê liệt lầm tịch đối chạy mà đến béo nương môn sông ra ngực đột nhiên một chân bay đạp. Nương theo mô heo đồng dạng chu lên, nàng trực tiếp đem sau đó chạy đến hai nam nhân cùng nhau tạp nằm xuống, phát ra sét đánh phốc long một trận vang động. Giờ phút này, bởi vì vận động dữ dội, cái loại na y gây tê mang đến mê muội cùng chết lặng lần nữa đánh tới, lâm tịch trước mắt một hồi mơ hồ, hai chân cũng có chút không nghe sai khiến. Không thể choáng tuyệt đối đừng choáng A đằng sau vang lên càng ngày càng gần tiếng bước chân, lâm tịch nghe được có người đang tê, nhanh, bắt được nàng, đó là cái bệnh tâm thần người bệnh, nhanh lên bắt được thở hồng hộc tiếng la đến tự phẫu thuật bác sĩ, phản ứng rất nhanh, trực tiếp nói xấu chính mình là bệnh tâm thần, ha ha. Lâm tịch tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn một chút ngực của hắn bài, đồng duệ, bí nước tiểu ngoại khoa phó chủ nhiệm bác sĩ. Lao tử nhớ kỹ. Theo hắn la lên, quả nhiên, bên ngoài trong hành lang mấy cái người bệnh người nhà hoặc là bác sĩ, y ta cũng bắt đầu hướng bên này tới gần. Trước có sói sau có hổ, lâm tịch cảm giác đã cầm cự không được bao lâu, cả người đều lung lay sắp đổ. Đừng ngủ à, nam cái đại danh lâm tịch giơ tay lên bên trong dao giải phẫu. Một chút cắm vào cánh tay của mình, máu theo vết thương chảy xuống, rất nhanh nhuộm đỏ áo dài tay áo, thuần màu trắng áo dài thượng vết máu nhân nhiên, tỏ ra càng phát ra nhìn thấy mà giật mình. Kịch liệt đau nhức làm nàng trong nháy mắt mừng rỡ, mắt thấy trước sau truy binh liền muốn thực hiện vây kín, lâm tịch đã có thế trông thấy béo nương môn mặt trên thịt mỡ run run ra biểu tình dữ tợn, phảng phất tại nói, ngươi chạy không được nàng quay người lại, trực tiếp vào bên cạnh nhà vệ sinh. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, lâm tịch một đầu va vào nhà vệ sinh nam. Hai nam nhân ngay tại buồn tiểu tiện trước giải quyết vấn đề, đột nhiên trông thấy xông tới một cái máu me khắp người hình như điên phụ nữ nhân, lập tức cùng nhau đi tiểu chính mình một quần. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ lâm tịch tiện tay đẩy ra một cái cửa phòng ngăn, còn tốt, bên trong không ai, nàng cấp tốc đem phòng vệ sinh cửa trên vào. Trời không quên ta vì bảo trì thông gió, bình thường trong phòng vệ sinh đều có cửa sổ. Mà căn này bệnh viện khẳng định rất già cỗi, vẫn là cái loại na y từ bên trong đẩy liền mở, nhưng là chỉ có thể đẩy ra một nửa cao y chu nở dê loa y này cửa sổ. Cu nở dê may mà cô thân thể này vô cùng gầy yếu, lâm tịch nắm khi miễn cưỡng nghiêng thân thể từ bên trong bỏ lên ra tới. Cảm tạ nàng vẫn luôn kiên trì không ngừng đối vũ lực điểm số si mê, mặc dù có thuốc mê ảnh hưởng, nàng vẫn như cũ nhanh nhẹn mạnh mẽ theo lầu ba nhảy xuống. Rất nhiều tiếng kinh hô. Hút không khí tiếng vang lên, còn có người lớn tiếng sợ hãi kêu lấy, trời ạ, có người nhảy lầu á. Lâm tịch lựa chọn địa phương, là một khối mặt cỏ, lăn khỏi chỗ giảm bớt rất lớn xung lực, bất quá vẫn là rơi một cái chân có chút đau. Lâm tịch không quản được nhiều như vậy. Nàng biết, một khi bị những người kia bắt trở về, giờ phút này nàng, chỉ có thể là một đầu đợi làm thịt cứu non.